Ta là Pokemon, Pokemon đấu la. Đấu la, góc truyện audio.com. Sau nỗi hân hoa thắng lợi đoàn đấu đầu tiên, cả nhóm Sử Lai Khắc lẫn thầy và trò trở lại khách sạn. Đại sư nghiêm túc gọi mọi người vào đường tam phòng, cũng bao gồm Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Nhìn cả nhóm có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn các đệ tử. Đại sư bình tĩnh, bắt đầu khảo sát cùng giáo dục nói cho ta. Ở hôm nay đấu hồn chung, các ngươi đều có cái gì cảm giác? Cá nhân chiến thời điểm còn tốt, nhưng lúc đoàn chiến chúng ta phối hợp vẫn là không đủ ăn ý, rốt cuộc. Đây là chúng ta lần đầu tiên đối mặt như thế áp lực cực lớn. Đới Mộc Bạch không hổ danh là lão đại, đội trưởng nhóm, một câu chúng ngay trọng tâm. Đoàn chiến là ta thành đại gia liên lụy, thiếu một cái sức chiến đấu, làm chúng ta ở đối mặt cường đại đối thủ thời điểm rất khó chiến thắng. Áo Tư Tạp có chút chua xót thở dài, những người khác cũng muốn nói cái gì, lại bị đại sư giơ tay ngăn trở. Một tia tươi cười dần dần xuất hiện ở trên khuôn mặt cứng đờ của Ngọc Tiểu Cương. Trừ bỏ Đường Tam và Bạch Ly ra, mặt khác học viên không cấm xoa xoa hai mắt của mình. Tưởng chính mình bởi vì mệt mỏi mà hoa mắt, từ ma quỷ huấn luyện đến bây giờ, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến đại sư tươi cười. Các ngươi nói đều không đúng, ta muốn nói chính là, các ngươi hôm nay làm thực hảo, làm ta phi thường vừa lòng. Không sai, các ngươi là còn chưa đủ ăn ý, nhưng này dù sao cũng là các ngươi lần đầu tiên đoàn chiến phối hợp. Mà các ngươi đối mặt, lại là một con có được toàn bộ 35 cấp trở lên. Đã có 7 tháng liên tiếp chiến tích, tổ hợp hoàn bị đội ngũ, các ngươi đối thủ chung. Bất luận là tên kia con nhện nữ hồn sư lực khống chế, vẫn là cuồng tê lực phòng ngự cùng kia phụ trợ hồn sư tác dụng. Có thể nói ở 30 cấp một hồn sư chung đều là xuất sắc tồn tại. Nhưng các ngươi ở phối hợp cũng không tính hoàn toàn ăn ý dưới tình huống, vẫn là đạt được cuối cùng thắng lợi. Ta hy vọng các ngươi nhanh chóng trưởng thành, nhưng lại tuyệt không phải đốt cháy giai đoạn, có thể làm được hôm nay như vậy. Các ngươi đã ra ngoài ta dự kiến, cảm ơn các ngươi, mang cho ta kinh hỉ. Đại sư thực vui vẻ, từng bước chứng kiến bọn nhỏ trưởng thành, nhưng hắn vẫn không quên dạy dỗ cùng chỉ điểm chỗ nên và không nên của đám học trò. Bạch Ly thực nghiêm túc lắng nghe Ngọc Tiểu Cương vừa giảng giải vừa khuyến khích học sinh. Cô thực sự tiếc nuối không thể thực chiến nhưng cũng không có nghĩa là cô không học được gì. Ta nói đại sư, hôm nay ngươi không phải cố ý trở về khen này đó hai từ đi. Phất Lan Đức cười cười, hiển nhiên là hôm nay Sử Lai Khắc thất quái khiến hắn thực tự hào đâu. Đại sư đạm nhiên cười đáp đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng nói cho bọn họ là tốt nhất, nhưng là, lại còn không phải hoàn mỹ. Ngày mai ta cho phép các ngươi đình chỉ một ngày tham gia đấu hồn. Nhưng là, trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài, các ngươi muốn ở bên nhau hảo hảo tổng kết hôm nay đoàn chiến được mất. Hậu thiên đấu hồn trước nói cho ta. Hảo, chúng ta phải đi, nhớ kỹ, chúng ta không ở thời điểm không cần gây chuyện, đặc biệt không cần cùng bất luận cái gì hồn sư sinh ra xung đột. Bởi vì các ngươi rất có thể sẽ gặp được thuộc về một ít gia tộc hồn sư. Phất Lan Đức cười to đại sư nói không sai, tận lực thiếu chọc phiền toái. Nhưng là, nếu có người khi dễ đến các ngươi trên đầu, cũng không cho ném chúng ta Sử Lai Khắc học viện mặt. Bạch Ly nghe thế bèn ngước nhìn nhóm Đường Tam, và quả nhiên những thành viên Điệp Viên mấy ngày trước tham gia xử lý nhiệm vụ mục tiêu Bất Nhạc Đại Thúc đều thầm liếc nhau. Đặc biệt là Xúc Xích Đại Thúc cùng với Phượng Hoàng Béo. Mã Hồng Tuấn vô tình có xung đột với một vị hồn tông, xong lại nướng một bộ phận nào đó của người ta. Chấm, việc này tốt nhất đừng nhắc, thật sự không phải chuyện đáng để tuyên dương giành huy chương vàng hay gì đâu. Các lão sư đều đi rồi, thầy cô không ở thì học sinh thế nào, đương nhiên là quậy một trận rồi. Đới Mộc Bạch lập tức đến khách sạn nhà ăn nội muốn một bàn phong phú thức ăn. Hơn nữa hai thùng tốt nhất rượu, thỉnh đại gia cùng ăn uống. Tiểu Tam, tới ta kính ngươi, cảm ơn ngươi kịp thời viện trợ, Đới Mộc Bạch bưng lên chính mình trước mặt kia ly tràn đầy mạch rượu hướng Đường Tam ý bảo. Đường Tam hơi hơi mỉm cười, cũng bưng lên chính mình mạch rượu cùng Đới Mộc Bạch cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Hắn đương nhiên biết, Đới lão đại cũng không phải vì chính mình mà cảm tạ hắn. Bạch Hổ cảm tạ, là vì Đường Tam ở trong lúc nguy cấp cứu trở về Chu Trúc Thanh mà đến. Nhìn mọi người bắt đầu chè chén, uống rượu, Bạch Ly cũng muốn thử một miếng. Ai dè chưa kịp thử thì cô bị Tiểu Vũ bế lên. Cô nhìn nàng thỏ kêu một tiếng tỏ vẻ cũng muốn uống phia. Không được Tiểu Vi, ta có chuẩn bị nước trái cây cho ngươi. Đi uống đi, bế Bạch Ly qua chỗ phần ăn mà nàng chuẩn bị cho hai tiểu thú. Thấy Dạ Lãnh Thiên đang rất là yêu nhã ăn cơm, Bạch Ly có điểm ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn mà uống phần nước trái cây. Thấy cô như thế thì Tiểu Vũ vừa lòng gật đầu, quay đầu lại thì thấy Áo Tư Tạp chuẩn bị kính Đường Tam ly rượu. Cô nàng bèn xông lên, Áo Tư Tạp, ngươi tưởng chuốc say hắn sao? Ta cùng ngươi uống, xong Tiểu Vũ đầy đủ hiện ra ra bản thân đại tỷ đại phong thái. Một ngụm liền uống cạn ly rượu mạch, hảo, rượu phẩm hảo chính là nhân phẩm hảo, ta kính đại gia, lần này đứng lên chính là chữ Vinh Vinh, vừa tới đến học viện thời điểm, ta đã từng cho đại gia mang đến không ít phiền toái. Khi đó Tam ca cùng Tiểu Áo nói không tồi, nếu ta vẫn luôn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ thật sự vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch bằng hữu hai chữ hàm nghĩa. Nhiều như vậy thiên đi qua, chúng ta đại gia vẫn luôn ở bên nhau tu luyện, ở bên nhau chiến đấu, cộng đồng trải qua sinh tử trắc trở. Cảm ơn các ngươi, ta đồng bọn, này ly rượu ta kính đại gia, đồng thời cũng muốn hướng các ngươi nói một câu ta vẫn luôn nói không nên lời nói. Thực xin lỗi, sau lời này là bắt đầu một cuộc quần ma loạn chiến. Bạch Ly chứng kiến từ đầu đến cuối từng người ngã xuống. Chỉ có người sống sót là chữ Vinh Vinh, nhìn cả đám gục ngã như thế cô bèn thở dài rồi nhìn qua Dạ Lãnh Thiên đang thờ ơ mà nhìn mọi việc diễn ra. Lãnh Thiên giúp tôi đưa Tam ca bọn họ về phòng được không? Tôi giúp Vinh Vinh đỡ Tiểu Vũ tỷ bọn họ về phòng. Dạ Lãnh Thiên nhìn nhìn sau đó gật đầu, sau đó một chiêu sai kích. Bốn vị nam tính lập tức được vô hình lực lượng nâng lên rồi được kéo theo tiểu thú lông đen lạnh nhạt nào đó. Nhìn cảnh tượng như thế, Bạch Ly thực không biết nói gì. Vì cái gì cô nhìn thấy cảnh như vậy lại nghĩ đến Tam ca bọn họ là bong bóng bay còn Lãnh Thiên là đứa trẻ cầm dây dắt bóng đâu, độ độ. Đưa bốn thi thể lên phòng, Dạ Lãnh Thiên bèn bỏ họ vào phòng, đóng cửa rồi quay đi. Muốn hắn đưa lên giường rồi săn sóc đắp chăn. Không có chuyện đó, thời tiết không lạnh, đám con trai da dày thịt béo nằm lăn lóc ngủ một đêm trên sàn nhà cũng không có chuyện gì. Hôm nay đại sư lựa chọn chính là thứ 8 phân đấu hồn khu thế chính mình các đệ tử báo danh. Trải qua này một tháng đấu hồn, nguyên bản nhìn qua rất khó đạt tới ngân đấu hồn cấp bậc ở đại gia thắng liên tiếp chung đã cơ bản có thể thu phục. Hiện tại chỉ cần chờ đợi nay rằng đấu hồn sau khi kết thúc thống nhất tính toán tích phân là được. Đại sư là không hy vọng chính mình này đó các đệ tử đã chịu thái nhiều chú ý, một khi bị người khai quật ra bọn họ tuổi tác. Như vậy, đến từ khắp nơi chú ý đem phiền không thắng phiền. Bởi vậy hắn đã quyết định, qua hôm nay, liền đem mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái tiến vào chính mình vì bọn họ an bài đệ tam giai đoạn thí luyện. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, lúc Ngọc Tiểu Cương làm đăng ký thì được vị ngao chủ quản mời nói chuyện. Không biết bọn họ bàn luận thế nào nhưng khi đại sư trở về đưa tư liệu đoàn chiến và giải thích, Bạch Ly chú ý đến đại sư trong mắt nhiều điểm cái gì. Kia tựa hồ là một loại ngọn lửa quang hoa, hơn nữa là chiến đấu ngọn lửa, giống như một loại mãnh liệt chiến ý cô suýt tưởng bản thân mình hoa mắt. Lần này nếu thắng, chúng ta tiền lời đã không nhỏ, một vạn kim hồn tệ là một bút rất lớn con số. Ta đã nghĩ kỹ rồi, cấp bọn nhỏ mỗi người 1.000 đủ đề, còn thừa 3.000 để lại cho học viện, hảo phối hợp ta đối bọn họ đệ tam giai đoạn thí luyện an bài. Các ngươi có ý kiến sao? Đại sư nhìn quanh thấy không ai nói gì bèn tiếp tục. Gõ gõ trên bàn mở ra tư liệu vải vóc, biểu tình ngưng trọng hảo. Những việc này chờ về sau lại nói. Trước nghiên cứu một chút các ngươi đối thủ đi. Đối với các ngươi tới nói, này sẽ là một hồi cực kỳ gian nan đấu hồn. Mọi người cúi đầu nhìn một lần, cho dù là một thân ngạo cốt đới mộc bạch, cũng không cấm hít hà một hơi. Mỗi người trong lòng đều có loại thật lạnh cảm giác. Nhìn mọi người biểu cảm như vậy, Bạch Ly hiểu được, đối thủ lần này thực khó chơi. Gian thương hiệu trưởng đầy đầy mắt kính, nếu ta đoán không lầm. Chi đội ngũ này ở mỗi tòa thành thị nhất định rất có danh khí. Như thế nào sẽ đột nhiên tới Tác Tác Thành? Tiểu Cương, ngươi thật không nên đáp ứng cùng bọn họ đấu hồn. Chỉ sợ, chúng ta không phải đối thủ. Đại sư đạm nhiên nói, áp lực mới là động lực. Đối mặt khó khăn liền lùi bước. Vĩnh viễn cũng trở thành không được cường giả chân chính. Phất Lan Đức, ngươi tuổi trẻ khi nhuệ khí đâu? Kế tiếp là một đoạn phân tích đối phương. Chỉ là càng phân tích càng thấy sợ. Làm điện bá Vương Long. Bích Lân Độc Cô Xà có người đứng sau là Bích Lân Đấu La chuyên về độc. Cửu Tâm Hải Đường chỉ cần có mặt thì cho dù chỉ còn một hơi sắp cận kề cái chết cũng kéo được sống trở về. Quả thực khó chơi, đối phương có Poison, Thunder, Dragon, Fairy quả thực hơi phiền phức nhưng Bạch Ly lại cảm thấy không đến mức sẽ thua. Và không chỉ mình cô nghĩ thế, chúng ta có thể thắng. Liền tại đây sĩ khí hạ xuống. Mọi người đều lâm vào trầm tịch thời điểm, Đường Tam đột nhiên lớn tiếng nói ra, này tràn ngập chấn động hơi thở tự. Đem ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi trên người mình. Ta nói, chúng ta có thể thắng. Mộc Bạch, Tiểu Áo, Mập Mạp, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh, các ngươi quên mất sao? Chúng ta đã có được 27 thắng liên tiếp thành tích. Đối phương cố nhiên cường đại. Chính là, chúng ta cũng đồng dạng không yếu. Chúng ta có Mộc Bạch đỉnh cấp cường công hệ võ hồn. Có Tiểu Áo liên tục năng lực chiến đấu duy trì. Còn có Mập Mạp đỉnh cấp biến dị thú võ hồn cùng Tiểu Vũ kia thần kỳ nhu kỹ. Vinh Vinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình Thất Bảo Lưu Ly Tháp liền so ra kém Cửu Tâm Hải Đường sao? Còn có Trúc Thanh, tốc độ của ngươi là ta đã thấy cùng đẳng cấp trung mẫn công hệ hồn sư nhanh nhất. Đối phương tuy rằng cường đại, chẳng lẽ chúng ta liền nhỏ yếu sao? Không, chúng ta nhất định có thể chứng minh, chúng ta so với bọn hắn càng cường. Huống chi, các ngươi không cần quên chúng ta tuổi tác, ta dám khẳng định, bọn họ tuổi tác muốn so với chúng ta lớn hơn nữa. Liền tính thật sự thua có thế nào? Thất bại là mẹ thành công, liền tính hôm nay chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Một ngày nào đó, cũng nhất định sẽ chiến thắng bọn họ, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái. Nếu chúng ta liền thắng tin tưởng đều đã mất đi, như vậy, còn hà tất tham gia trận này đấu hồn, Đường Tam nói, giống như là mồi lửa bật kíp nổ, Sử Lai Khắc Thất Quái cái này đoàn đội mỗi một người đội viên. Đều là thiên tài trong thiên tài, quái vật chung quái vật, bọn họ lại như thế nào sẽ cam tâm chịu thua đâu. Mọi người đều không có đang nói chuyện, nhưng mỗi người ánh mắt lại đều trở nên kiên định lên. Đới Mộc Bạch dẫn đầu vươn chính mình tay phải, ngay sau đó là Áo Tư Tạp, Sử Lai Khắc Thất Quái. Bảy người đem bàn tay tương điệp, mỗi người ánh mắt đều ở thiêu đốt, mất đi tin tưởng đã tìm về. Lúc này bọn họ, trong lòng đã tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Không cần nói cũng hiểu được. Bọn họ đồng ý khiêu chiến hoàng đấu chiến đội. Cách chương.